Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết. Nhưng ta không hiểu là ngài thân là ma tổ, nắm giữ đại đạo quyền hành, tạo nên mấy tôn tiên thể cũng không phải là một việc khó khăn, nhưng vì cái gì còn muốn? Hao ta lông dê. Thiên đạo rất là mộng bức, thế gian giới sự tình thần không gì không biết không gì không hiểu, cho nên Giang Triệt kho kho cho mình nữ nhân mua tiên thể tình huống thần cái này thiên đạo đương nhiên cũng hết sức rõ ràng. Nhưng thần dám nói chuyện sao? Ngay cả thần cái này thiên đạo muốn chế tạo một tôn tiên thể đều cần chứa đựng mấy vạn năm thiên đạo bản nguyên, sau đó mới có thể ngưng tụ ra tiên thể bản nguyên, một cái có thể tùy ý giao phó phàm nhân tiên thể tồn tại. Đã không phải là thần có thể tưởng tượng đến. Liền giống với một người bình thường nửa đêm đi tản bộ, trùng hợp đụng phải hắc bang phạm pháp giao dịch hiện trường, cái rắm cũng không dám thả một cái. Ma tổ. So trăm vạn năm trước càng thêm đáng sợ. Ta vui lòng. Thế nào? Giang Triệt khiêu khích mở miệng. Thiên đạo. Tích. Túc chủ hố thiên đạo, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ma tổ, ta còn là hy vọng ngài có thể mở ra giới vực bình chướng. Nếu không rất nhanh thế gian giới liền sẽ bị tà linh đạo triệt để thôn phệ, khi đó cho dù là ta đều không chỗ có thể ẩn nấp. Trở thành tà linh đạo chất dinh dưỡng. Ngài là ma tổ chuyển thế chi thân, chỉ có ngài có thể cùng cái kia ma chủ chống lại. Giang Triệt sờ lên cái cằm, ngươi biết không? Mặc dù ta thật thích ma tổ cái này áo lót, nhưng ta thật rất đáng ghét người khác gọi ta ma tổ. Hắn chính là hắn, ký ức cùng nhục thân đều là mình, quan ma tổ chuyện gì? Ma tổ chính là ca cơ đi. Thiên đạo đúng không? Ta cảm giác ngươi thật giống như là cái muội tử, muốn cùng ta bàn điều kiện. Hóa hình ra đến, ta lại cùng ngươi trò chuyện, nếu không. Cái này giới vực bình chướng liền để hắn trống không đi. Thiên đạo rất im lặng. Là cái rắm muội tử. Thiên đạo vô hình vô tính càng vô tình. Từ thần sinh ra mới bắt đầu. Liền không có bất luận cái gì giới tính có thể nói, càng là chưa hề hóa hình qua. Giang Triệt là thật là đem thần làm tê cả da đầu, thần biết Giang Triệt hết sức háo sắc, nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể, nhưng cái này râu ri, người có thất tình lục dục không thể bình thường hơn được. Có thể thần làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại đem chủ ý đánh tới trên người mình. Cái này xác định là ma tổ chuyển thế sao? Thần trong trí nhớ ma tổ tuyệt đối không phải như vậy, kia là một cái tập tuyệt tình. Si tình, ngây thơ vào một thân, đã có tàn nhẫn vô song ma đạo thủ đoạn, lại có lòng từ bi thế gian kỳ nam tử. Cùng trước mắt cái này sắc rỗ hoàn toàn không đáp bên cạnh tốt a. Uy uy uy, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hóa hình trước đó ngươi phải suy nghĩ kỹ ha. Giang Triệt uy hiếp nói. Thiên đạo rất im lặng. Chương 743, không tồn tại nữ nhân, phản cốt đồ đệ. Thiên đạo thật tê. Thân là thiên đạo thần, cho dù là năm đó cường thịnh nhất của thiên đình thời kỳ, thiên đế đều muốn đối thần cung kính vô cùng, khi nào bị người như thế mạo phạm qua. Nhưng bây giờ, nghèo túng mọi người trong nhà. Tên khốn này để cho mình hóa hình, rõ ràng chính là muốn cho mình hóa hình thành hắn công nhận bộ dáng. Nếu như mình hóa hình thành một cái nam nhân, hắn khẳng định liền không để ý mình. Để bảo đảm thế gian giới không bị tà linh đạo triệt để ô nhiễm, thần chỉ có thể hóa hình thành nữ nhân, mà lại nhất định phải là Giang Triệt ngưỡng mộ trong lòng bộ dáng. Tích. Túc chủ hố thiên đạo, thu hoạch được 25 ức điểm tích lũy. Khó băng. Thiên đạo không nói gì, thần trong nháy mắt liền thu nhận Giang Triệt tất cả nữ nhân dung mạo, hơn nữa còn mở rộng đến toàn bộ thế gian giới tất cả nữ nhân dung mạo đặc điểm tiến hành chỉnh hợp, đem những cô bé này trên người chúng tất cả ưu điểm tuyển ra. Thông qua thiên đạo quyền hành cuối cùng trống rỗng tạo ra một người. Một cái căn bản không tồn tại nữ nhân. Giang Triệt trước mặt hư không bên trong, chậm rãi đã nổi lên vô số đạo tinh huy, những thứ này tinh huy dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi tạo thành một đạo nhân hình. Giang Triệt trầm mặc, hắn lần này là thật trầm mặc. Nói thật, hắn xưa nay không biết một cái sinh vật có thể đẹp thành dạng này. Loại này đẹp đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng tuyệt đối là đổi mới nhận biết vẻ đẹp, là Giang Triệt gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Cửu thiên tuyệt sắc bản cố vãn đường đã đầy đủ kinh diễm, Nhưng trước mắt này cái không tồn tại nữ nhân lại càng thêm động lòng người, đẹp đã vượt qua nhân loại nhận biết, phảng phất là đại đạo tỉ mỉ sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Dù sao người sẽ không tưởng tượng xuất siêu ra bản thân nhận biết tồn tại. Thiên đạo vô hình, ta lần này hành vi đã phản nghịch quy tắc. Dứt lời, thiên đạo đạo này vừa mới hóa hình ra tới hoàng mỹ nữ nhân trong nháy mắt tiêu tán không còn, như là một giấc mơ bọc nước. Giang Triệt lấy lại tinh thần. Chậm rãi giơ tay lên vỗ tay lên, kêu có thể, để cho ta mở rộng tầm mắt, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng. Thiên đạo đang nghe Giang Triệt sau khi đồng ý thở dài một hơi. Bất quá. Giang Triệt lời nói xoay chuyển. Cái kia ma chủ chỉ dùng một cây trâm gài tóc liền đánh nát ta giới vực bình chướng. Điều này nói rõ nàng có thủ đoạn khắc chế ta, có nàng tại. Giới vực bình chướng vĩnh viễn không cách nào thành hình. Giang Triệt lại lấy ra vừa rồi cây kia trâm gài tóc, sau đó đối giới vực bình chướng chọc. Thiên đạo trầm mặc một lát, lập tức hỏi ê ma tổ. Giang Triệt, ngài ma tổ ký ức khôi phục mấy phần. Giang Triệt cười, ta hoàn toàn không có ma tổ bất cứ trí nhớ gì, ta không phải là ma tổ, ta chỉ là ta. Cho dù tương lai mình thật sự có thể sẽ thức tỉnh cái gì cái gọi là ma tổ ký ức, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không thức tỉnh, hắn chán ghét không thuộc về mình ký ức. Giang Triệt, khai sáng vực ngoại tà linh đạo vị kia ma chủ. Là ma tổ đã từng đồ đệ. Thiên đạo thổ lộ ra một cái bí mật. Đồ đệ. Giang Triệt ngược lại là cũng chưa từng có tại kinh ngạc, hắn không sai biệt lắm cũng đoán được, dù sao cái này cũng không khó đoán. Không sai. Đã từng ma tổ lúc còn sống, thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói nắm giữ hai phần đại đạo bản nguyên, từ cổ thần thoại thời kỳ cũng đã tồn tại, sống đến cổ thiên đình hủy diệt. Nhưng lại chết tại đồ đệ của mình trong tay. Là ma chủ. Giết ngươi. Không đúng. Là đã từng ngươi. Giang Triệt nghe vậy khóe miệng giật một cái, đây là cái gì thao đảng kịch bản A? Phản cốt đồ nhi hắc hóa phản giết ma đạo sư tôn. Nương tựa theo Giang Triệt nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, trong lòng của hắn đã đoán được hai loại đại khái khả năng. Thứ nhất, cái này ma chủ trời sinh phản cốt, bị ma tổ thu làm đồ đệ sau liền bắt đầu trông mà thèm đại đạo của hắn bản nguyên, cuối cùng phản loạn giết chết ma tổ cướp đoạt bản nguyên. Thứ hai, ma chủ trời sinh nhóc đáng thương, cửa nát nhà tan tồn tại, sau đó bị ma tổ thu làm đồ đệ, về sau trời xui đất khiến ở giữa phát hiện ma tổ nhưng thật ra là mình diệt tộc cừu nhân. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cái này tiểu đồ nhi đại khái suất cũng không muốn chân chính giết chết mình. Dù sao vừa rồi trâm gài tóc vốn có thể đánh giết mình một cái mạng, nhưng lại đứng tại trước lông mày. Cho nên nói. Thiên đạo ngươi nói cho ta những này là có ý tứ gì? Ngươi không hiểu rõ ngươi cái kia tiểu đồ đệ, đã từng ngươi không hiểu, hiện tại càng là hoàn toàn không biết gì cả, nàng xa so với trong tưởng tượng của ngươi điên cuồng hơn vạn lần, nàng có lẽ sẽ không giết chết ngươi. Nhưng là nàng sẽ để cho toàn bộ cửu thiên vạn giới biến thành luyện ngục chi địa. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo. Giang Triệt hai tay một đám. Ngươi sẽ không để cho thế gian giới hóa thành một mảnh vết thương. Ta nói cho ngươi tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bằng không thì trước ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ha ha, ta vui lòng không được sao? Liền giống với nông trường dưỡng thành trò chơi. Thông qua chính mình thủ đoạn để hết thảy trở nên ngay ngắn rõ ràng, rau hẹ sinh một lứa lại một lứa, nhưng ta cũng không để ý đem nông trường phá hủy một lần nữa đổi một cái. Ghi Giang Triệt nhếch môi bật cười, trong tươi cười lộ ra kỹ xảo. Tựa như hắn tại thế gian giới thành lập cái gọi là trật tự, người tu đạo hiệp hội cùng các loại luyện đan hiệp hội, cho dù là hướng bên trong dựng linh thạch cùng thiên tài địa bảo, nhưng hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Ngươi ê thiên đạo có chút tê. Được rồi, không đùa ngươi, như vậy đi. Ngươi một lần nữa lại hóa hình, sau đó hôn ta một cái, ta liền đem giới vực bình chướng một lần nữa triển khai, nếu không. Khỏi phải đàm. Giang Triệt hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng ngậm lấy cười xấu xa. Thiên đạo do dự một hồi, chợt hóa hình ra đến, cả người xuất hiện trong nháy mắt. Thời gian cùng không gian đều phản phất động lại, cô gái này trên thân phản phất ngưng tụ trên thế giới tất cả mỹ hảo cùng ưu điểm. Thiên đạo không muốn vô tình. Hết thảy đều là vì lê dân thương sinh. Thiên đạo trong lòng nghĩ như vậy đến, sau đó biểu lộ dần dần bình thản, tiến tới Giang Triệt trước mặt tại cái này trên trán rơi xuống một hôn, sau đó thân hình tiêu tán tại giữa thiên địa. Chật chật, bị thiên đạo hôn qua. Quyết định, hôm nay không tắm rửa. liền để nụ hôn này ngấn lưu đến ngày mai đi, về phần tại sao không phải cả một đời không tắm rửa. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là một nụ hôn có thể không thỏa mãn được Giang Triệt lòng tham, Du Uyển Nhi ban sơ thê thảm đau đớn kinh lịch vẫn rõ mồn một trước mắt. Thiên đạo tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn ngày mai giới vực bình chướng bởi vì không có tiền sửa chữa cho nên vỡ vụn đi. Giang Triệt sờ lên trên trán, không biết đang suy tư thứ gì. Bất quá dựa theo thiên đạo thuyết pháp, ma tổ khi còn sống chí ít nắm giữ lấy hai cái khác biệt đại đạo bản nguyên, có thể ma đạo bản nguyên không phải bị cái kia trấn ma tiên nắm giữ sao? Cái kia ma chủ trong tay là cái gì? Sẽ không phải vị kia bên trên tà trấn ma tiên cũng là đồ đệ của ta? Hai cái đồ đệ hợp mưu ám hại sư phụ. Chia đều hai cái đại đạo bản nguyên. Chương 744, dị vực tà linh tiến công cửu thiên. Không đúng. Không đúng, không đúng. Giang Triệt giật mình tỉnh ngộ, hắn tự hồ minh bạch những thứ gì. Hoặc là chính là thiên đạo đang gạt hắn, hoặc là chính là ma tổ tại giấu dốt. Nếu như dựa theo thiên đạo thuyết pháp, ma tổ chỉ có được hai loại khác biệt đại đạo bản nguyên. Nhưng là mình hạn mức cao nhất cũng tuyệt đối không chỉ tại tiên. Giang Triệt nhìn thoáng qua mình hệ thống thương thành. Hỗn độn đại đạo bản nguyên, giá bán. Thời gian đại đạo bản nguyên, giá bán. Vận mệnh đại đạo bản nguyên, giá bán. Chỉ là hệ thống trong thương thành lên khung mua bán đại đạo bản nguyên liền khoảng chừng mấy chục loại, mà lại đây đều là 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng cực kỳ cao đại đạo. Nếu như mình kiếp trước thật là ma tổ, vị cách cao như vậy, lại thế nào có thể sẽ bị đồ đệ của mình giết chết? Mà lại đồ đệ chỉ là tiên đế. Logic không trước sau như một với bản thân mình. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, đó chính là ma tổ sống đủ rồi, mình tìm chết. Dựa theo ngành nhỏ thống thuyết pháp, ta đúng là ma tổ chuyển thế, nhưng là có hay không một loại khả năng. Ma tổ cũng là ác cao của ta một trong. Hệ thống nói, mạnh không phải hệ thống mà là chính hắn. Giang Triệt cảm giác mình tự hồ ẩn ẩn sắp chạm đến một loại nào đó chân tướng. Ma chủ cùng trấn ma tiên tự hồ cũng có thủ đoạn có thể lẩn tránh mình hệ thống năng lực đặc thù, có thể dựa theo mình hệ thống vị cách. Ngay cả đại đạo bản nguyên loại vật này đều có thể tiến vào hệ thống trong thương thành, chỉ dựa vào tiên đế thủ đoạn là tuyệt đối không đủ tư cách người giả bị đụng hệ thống. Như vậy chỉ có một khả năng, hệ thống lỗ thủng là cố ý chừa lại tới, đặc địa cho hai vị này tiên đế lưu lại bút. Cho nên, ma tổ đã từng cũng là hệ thống người sử dụng sao? Giang Triệt nhìn thoáng qua hệ thống thương thành, quả nhiên không có ma đạo bản nguyên bán. Hiển nhiên, cái này tự hồ là vị kia đã từng ma tổ tại bao che khuyết điểm. Sợ ta hối đoái ma đạo bản nguyên, từ đó để vị kia trưởng quản ma đạo bản nguyên bên trên tà trấn ma tiên mất đi đại đạo bản nguyên. Má nó, ta trước đây thế ma tổ áo lót sẽ không phải là một cái lớn liếm chó a. Có được thực lực cường đại cùng vị cách nhưng lại làm liếm chó. Giang Triệt quán thầm nói. Hắn vô luận từ đâu loại góc độ đến xem, cũng không thể là đầu liếm chó a. Liền xem như liếm chó, vậy cũng phải là tết đi cấp bậc liếm chó. Không được, ta phải lại tìm một vị siêu thoát tiên đế thăm dò sâu cạn, nhìn xem hệ thống vị cách là có hay không mạnh hơn tiên đế. Bỗng nhiên, Giang Triệt nghĩ đến trước đó gặp qua Thái Thượng Vong Tình Tiên, còn có lần trước cái kia muốn đầu thai đến Thẩm Du trong bụng lục đạo luân hồi tiên. Vị kia lục đạo luân hồi tiên chuyển thế chi hồn đã bị Giang Triệt dùng hệ thống lực lượng trấn sát. Còn lại vị này Thái Thượng Vong Tình Tiên, Giang Triệt đối nàng động lên tâm tư. Giang Triệt nhìn thoáng qua mình hệ thống thương thành, vong tình đại đạo bản nguyên, giá bán 300 ức điểm tích lũy. Vong tình đại đạo tại 3.000 đại đạo bên trong danh sách cũng không đặc biệt gần phía trước, cho nên hiện tại có thể mua được. Không qua sông Triệt mua không nổi. Nếu như mình mua vong tình đại đạo bản nguyên ấn lý tới nói vị kia vong tình tiên thể bên trong đại đạo bản nguyên sẽ lập tức biến mất. Cửu thiên, thiên ngoại thiên. Mây mù phiêu miểu ở giữa, một đạo tròn cửa như ẩn như hiện, phía trên treo một trương bảng hiệu. Thái Thượng Cung. Đây cũng là Thái Thượng ở địa giới, cơ hồ trong 9 ngày tất cả siêu thoát tiên nhân đều là loại kia không hỏi thế sự tồn tại, cùng đạo đồng thọ bọn hắn cho dù là cửu thiên sụp đổ cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chân chân chính chính một lòng cầu đạo. Mặc dù chỉ có một đạo tròn cửa, nhưng là bước vào cửa này sau liền sẽ phát hiện, nội bộ tự hồ có khác càng khôn. Phía sau cửa vậy mà dựng dục một phương khác đại thế giới. Thế giới bên trong có ít lấy ức vạn tính sinh linh tại sinh hoạt, đều có được chính mình linh hồn, thậm chí là thiên đạo quy tắc đều tại vận chuyển bình thường, cơ hồ cũng nhanh muốn hình thành một phương hoàn chỉnh thế giới. Mà ở phía này thế giới bên trong cũng có vô số tu tiên giả tồn tại, thậm chí đều dựng dục ra đại đế cấp cường giả. Tại đại thế giới mái vòm, một đạo áo trắng thân ảnh trôi nổi tại không, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống toàn bộ thế giới vận chuyển. Thái thượng vong tình tiên. Mà phía dưới một phương thế giới, toàn bộ đều là từ nàng tiên lực tạo dựng trở thành nội thế giới, ở phía này nội thế giới bên trong. Nàng chính là duy nhất thần minh. Dung nhập đại đạo bản nguyên về sau, vốn là chủ tu vong tình đạo nàng đã triệt để đoạn tình tuyệt dục, tính cách trở nên cực độ lý trí. Hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, vừa chạm vào tức nát. Thái thượng sắc mặt bình tĩnh quan sát thế gian chúng sinh, tiên đế nhất niệm nhìn rõ ngàn vạn, trong nháy mắt vạn vật sinh diệt toàn bộ bị nàng cảm giác, trong nhân thế thất tình lục dục cũng sớm đã bị nàng thấy rõ triệt để. Nhưng lại tại thái thượng cảm khái thời khắc, đột nhiên trong lòng truyền đến một trận mãnh liệt rung động. Phản phất bị cái gì đại khủng bố theo dõi, mà trong cơ thể nàng vong tình đại đạo bản nguyên càng là đang run sợ. Là hắn sao? Thái thượng ánh mắt dần dần thâm thúy, cho dù đã như thế tim đập nhanh. Nhưng là nàng vẫn không có sợ hãi, nàng cũng sớm đã triệt để đánh mất thất tình lục dục, tự nhiên cũng bao quát sợ hãi. Thân là tam đạo tiên đế, cửu thiên không có nàng nhìn không thấu người, vô số tuế nguyệt bên trong chỉ có hai người nàng nhìn không thấu, một cái là trăm vạn năm trước vị kia ma tổ, một cái khác chính là bây giờ Giang Triệt. Một người bình thường, nhưng lại có được để nàng cái này tiên đế đều không thể xem thấu quỷ dị năng lực, phải biết ngay cả các nàng loại này tam đạo tiên đế đều không thể tùy ý tạo ra tiên thể. Luận chiến lực, nàng khả năng không địch lại còn lại tiên đế, nhưng cùng cấp bậc tiên đế cũng sẽ không để nàng như thế tim đập nhanh, chỉ có cái kia thần bí khó lường Giang Triệt. Có thể làm đại đạo bản nguyên run rẩy, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thái thượng đưa tay, một cái trong suốt hình cầu thình lình xuất hiện tại trong tay, phản phất ẩn chứa thế gian vô số huyền ảo bí mật. Nữ nhân tố thủ nhẹ nhàng đặt ở vong tình bản nguyên phía trên, cả người trong con mắt trong chốc lát trở nên quỷ dị vô cùng. Bên trong tự hồ cất giấu một cái thế giới. Có thể trấn an đại đạo bản nguyên về sau, nội tâm của nàng vẫn còn có rung động. Dị vực tà linh lại tới, lần này thụ thiên đạo nhờ vả, Giang Triệt mở ra giới vực bình chướng. Bất quá cái kia ma chủ cũng không tiếp tục đến làm yêu, thế gian giới cùng tà linh tự hồ lâm vào trạng thái giằng co bên trong. Ma chủ tự nhiên là có năng lực tiếp tục phá hư giới vực bình chướng, nhưng nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Bất quá cửu thiên bên kia lại truyền đến tin tức. Dị vực tà linh tự hồ từ bỏ thế gian giới, trực tiếp lựa chọn tiến công cửu thiên. Ma chủ làm tà linh đạo người khai sáng, mục tiêu tự nhiên là lấy ô nhiễm cửu thiên vạn giới là mục tiêu. Lần trước dị vực tà linh toàn diện tiến công cửu thiên vẫn là 50 vạn năm trước, chỉ bất quá lúc ấy xuất hiện nhân hoàng xuất lĩnh đông đảo tu sĩ liều chết chống cự cuối cùng mới đánh lui hắc ám, đồng thời tại cửu thiên biên cương thiết hạ đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Nhân hoàng một mình bước vào vực ngoại tà linh vị diện biến mất về sau, tà linh mặc dù cũng thỉnh thoảng quấy rối một chút cửu thiên biên hoang, nhưng lại chưa bao giờ giống lần này bình thường quy mô xâm lấn. Bởi vì lần này tà linh xâm lấn, cửu thiên tam giới chung lại lần nữa bị gõ vang. Loại biến cố này liền liên Giang Triệt cũng không từng muốn đến. Nhìn xem trên ngón tay của mình mang theo 10 cái trữ vật giới chỉ, Giang Triệt có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn giống như trong lúc lơ đãng vừa hung ác hố người khác một bút. Cũng chính là lúc này, Giang Triệt bên tai điên cuồng nhảy lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tích túc chủ hố cửu thiên vạn tộc, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tích túc chủ. Chương 745, Long nữ hạ giới. Đạp mã. Làm sao vực ngoại tà linh không theo sáo lộ ra bài a? Không nên công kích trước yếu nhất thế gian giới sao? Làm sao trực tiếp toàn diện tiến công 9 ngày rồi? Thật mẹ hắn đáng chết, tháng trước lão tử mới cho cái kia khương gia đế tử giao tiền, kết quả ngươi nói cho ta hiện tại tà linh liền không đánh thế gian giới ngược lại đánh 9 ngày rồi. Thao! Ta nghiêm trọng hoài nghi cái kia Giang Triệt cùng vực ngoại tà linh căn bản là mẹ hắn là cùng một bọn. Giang Triệt thanh danh tại cửu thiên bên trong trở nên thúi hơn. Không qua sông Triệt cũng sẽ không để ý, hắn vốn là một vùng phế tích thì sợ gì sập phong. Ngay cả ăn mang cầm, hắn từ trước đến nay là chuyên nghiệp. Bọn này ngu xuẩn, trách ta đi. Giang Triệt nhàm chán đóng lại cửu thiên Internet. Tà linh đại quân tiến công cửu thiên xác thực liên Giang Triệt cũng không từng nghĩ đến, bất quá trong 9 ngày nhiều như vậy người tài ba nghĩa sĩ, còn có thiên mệnh người hiệp hội loại này khổng lồ kinh khủng tổ chức, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể luân hãm. Sớm mẹ hắn luân hãm. Cho nên Giang Triệt hoàn toàn không lo lắng. Hắn chuẩn bị đợi đến cửu thiên đại loạn thời điểm vụng trộn trà trộn vào đi, sau đó hung hăng phát một đợt chiến tranh tài. Không ai so với hắn càng hiểu kiếm tiền. Kỳ thật lấy Giang Triệt bây giờ thủ đoạn, đã không cần lo lắng e ngại, hắn hệ thống chính là cường đại nhất lực lượng, đầy đủ hắn tiến vào cửu thiên làm cái không sợ hãi ác ôn. Tiên đế cũng vô pháp chế tài hắn. À đúng, đã đến giờ, hôm nay giới vực bình chướng thời gian quá hạn. Giang Triệt nhìn thoáng qua đồng hồ. Cười hắc hắc, liền chuẩn bị triệt hồi giới vực bình chướng. Có thể một giây sau, trong hư không trống rỗng xuất hiện một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đẹp như thơ như họa. Thiên đạo. Chỉ bất quá lần này, thiên đạo cùng lần thứ nhất xuất hiện hoàng mỹ nữ nhân cũng không giống nhau. Tự hồ biến thành một nữ nhân khác bộ dáng, một thân cổ trang, tóc dài nghiêng mà xuống, dáng người cao gầy khuôn mặt lãnh đạm, một bộ không dính khói lửa trần gian khí tức. Như cũ phụ thân tiến đến Giang Triệt trước mặt. Tại Giang Triệt khuôn mặt rơi xuống một hôn. Có thể, hiện tại thiên đạo đã bị Giang Triệt uy bức lợi dụ quen thuộc, đến giờ thời điểm liền ra dân nụ hôn. Có thể nha, lần này lại là cái gì trang phục? Xinh đẹp như vậy a. Giang Triệt nhíu mày nhìn về phía thiên đạo, hiện tại thiên đạo cổ trang bộ dáng là Giang Triệt gặp qua đẹp nhất cổ trang, có 102, loại kia trang nhã cao quý khí tức, thậm chí để Giang Triệt có loại mình là chó đất cảm giác. Sẽ không phải đây là ngươi lúc đầu bộ dáng a? Giang Triệt hỏi. Thiên đạo thần sắc bình thản đến cực điểm, kìa không phải, đây là ta trong trí nhớ cổ thiên đình thời kỳ Thái Âm Tinh Quân bộ dáng. A rống. Giang Triệt tiểu tử đứng nghiêm. Thái Âm Tinh Quân. Đó không phải là Hằng Nga sao? Nguyên lai Hằng Nga dài dạng này a. Chật chật chật. Cũng coi là thêm kiến thức. Lần sau ngươi biến Tây Vương Mẫu, ta cho ngươi tục phí một tuần giới vực bình chướng. Ệ Giang Triệt mở miệng. Có này thiên đạo, Giang Triệt có thể thưởng lược đã từng cổ thiên đình thời kỳ các tiên nữ. Tốt Ệ thiên đạo thần sắc như của bình thản, nàng vô tình vô dục, tự nhiên cũng không có cái gọi là xấu hổ chi tâm, chỉ cần có thể đạt tới tự vệ mục đích. Những chuyện này đối nàng mà nói hoàn toàn chính là tiện tay mà làm. Nàng thậm chí có chút không hiểu rõ, vì cái gì Giang Triệt sẽ làm ra loại này lựa chọn. So với ngưng tụ giới vực bình chướng loại quan hệ này thiên hạ thương sinh đại sự, giữa nam nữ điểm này sự tình đơn giản quá ngây thơ buồn cười. Thiên đạo như là mỗi ngày đi làm đánh thẻ, hôn một chút sau liền tiêu tán trống không. Thế gian giới bên trong, lại thông qua truyền tống tế đàn truyền tống xuống tới một nhóm lớn cửu thiên cường giả. Chỉ bất quá lần này, tới một vị thân phận cao quý người. Long nữ điện hạ, ngài thật chuẩn bị muốn hỏi cái kia Khương gia đế tử đòi hỏi tổ long Long Châu. Một vị tùy tùng đi tới một cái mặt mang tử sắc lụa mỏng thiếu nữ trước mặt, xoay người hỏi. Đáng nhắc tới chính là, vị này thiếu nữ đầu hai bên mọc ra như lục giác bình thường sừng thú, nhưng lại cũng không có đặc biệt đột ngột, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác vô cùng tự nhiên, sừng thú cũng không sắc bén, thậm chí còn có chút đáng yêu. Ta không ra mặt. Hắn sẽ không cho. Thiếu nữ chậm rãi mở miệng, mặc dù có tự sắc lụa mỏng che mặt, nhưng là vẫn không che giấu được nàng cái kia dung nhan tuyệt thế. Điện hạ, đây chính là Giang Triệt a, nghe đồn hắn háo sắc vô biên, đã từng nhiều lần đối với ngài nói năng lỗ mãng. Mà lại bây giờ hắn đã có thành tựu. Long nữ cười nhạt một tiếng, ta tự nhiên sẽ hiểu hắn đã có thành tựu. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường người bình thường ta cũng không có khả năng tự mình hạ giới. Điện hạ. Ngài nghĩ. Tùy thân thị nữ hiển nhiên theo vị này long nữ thời gian rất lâu, mơ hồ đoán được một ít chuyện. Có thể điện hạ, ngài trên thân thế nhưng là gánh vác lấy cái kia cái cọc hôn ước, ngài nếu như khư khư cố chấp. Toàn bộ long cung cũng có thể gặp đại kiếp. Thị nữ sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt không chịu nổi. Điện hạ vị kia hôn ước đối tượng, toàn bộ trong 9 ngày cơ hồ không ai có thể chọc được hắn, liền xem như cửu thiên khương gia đều không được. Ta tự có tính toán, y long nữ tự mình mở miệng nói. Tiểu nhu, ngươi đi thông cáo một chút Giang Triệt, cho thấy ta ý đồ đến, ta cần gặp hắn một lần. Tốt. Thị nữ tiểu nhu cúi đầu. Long nữ dứt lời ánh mắt liền nhìn về phía đáy biển mái vòm bên trên viên kia cực đại như mặt trời Minh Châu, ánh mắt nhíu chặt. Giả Long Châu. Thật đi đâu? Thiếu chủ, có người đến đây bái phỏng. Cửa điện bên ngoài, một bộ kim giáp cầu lân quỳ lạy ở trước cửa, cúi thấp đầu lâu. Hắn bây giờ mặc dù đã tấn thăng làm thuần huyết long tộc, luận huyết thống đủ để tại cửu thiên trong long cung đứng hàng trước Mao, nhưng đối Giang Triệt thái độ lại càng thêm cung kính. Tại trong long cung mãi mãi cũng là cúi đầu, trong long cung có rất nhiều chủ mẫu, những thứ này chủ mẫu đều không phải là hắn một cái thuộc hạ có thể nhìn tồn tại. Bái phỏng. Để hắn cút. Giang Triệt khoát tay áo, cái gì a miêu a cẩu đều có thể bái phỏng ta sao? Cầu Lân sửng sốt một lát, thì có thể thiếu chủ. Nàng là long cung long nữ điện hạ. Long nữ. Giang Triệt trong ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ, bất quá con mắt của nó quan đã sớm xưa đâu bằng nay, dù sao long nữ lại xinh đẹp. Có thể có bao nhiêu xinh đẹp đâu? Có thể có Cố Vãn Đường cái này thái âm huyền nữ xinh đẹp không? Có thể có Thiên Đạo hóa hình hoàng mỹ thiếu nữ xinh đẹp không? Có thể có Cổ Thiên Đình thái âm tinh quân xinh đẹp không? Mang nàng vào đi, lời tuy nói như vậy, nhưng là nam nhân kia còn không có một viên trở thành long kỵ sĩ mộng tưởng đâu. Rất nhanh, Cầu Lân liền đem mặt mang tử sa long nữ dẫn vào. Thiếu nữ ngước mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cầu Lân trong nháy mắt cúi đầu. Cho dù hắn bây giờ long huyết độ tinh khiết đã không kém gì long nữ điện hạ, nhưng là vẫn không dám có nửa phần làm càn, đồ đần đều biết. Long nữ một khi bước vào cái cửa này về sau, chính là chủ mẫu. Đã từng Cầu Lân có lẽ đối long nữ điện hạ còn có chút ý nghĩ, nhưng là hiện tại nha. Hắn cũng sớm đã xuất gia. Thân là một con rồng đực, hắn vì có thể một mực đi theo Giang thiếu chủ bên người, đã sớm tại mấy tháng trước hoàn thành tự cung, mà lại cắt phi thường sạch sẽ. Sau đó ngày thứ hai Giang Triệt liền đem huyết mạch của hắn đề thăng làm thuần huyết long duệ, đáng đời người ta có thể mạnh lên. Có ý tứ. Long nữ khẽ cười một tiếng. Sau đó đi theo Cầu Lân bước vào Giang gia đại môn. Chương 746, Long nữ giả tâm. Tại bước vào Long cung trước đó, Long nữ nhìn một cái này cái gọi là Long cung. Mặc dù kiến tạo cũng rất hoa lệ, nhưng là cùng trong 9 ngày rồng thực sự cung so sánh lại vẫn có khác nhau một trời một vực. Chỉ có thể nói là một loại vụng về bắt chước thôi. Đương nhiên, nàng cũng không có bởi vì xuất thân của mình mà xem thường nơi này, dù sao luận thân phận. Cho dù sau lưng nàng đứng đấy lớn như vậy Long cung, cũng tuyệt đối không xứng với Giang Triệt. Ngay từ đầu tại Cửu Thiên bên trong, nàng trong lúc vô tình nghe được thế gian giới có cái gọi là tiên thể thiên tài tuyên bố muốn đem nàng lấy về nhà. Lúc kia nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Thổ dân chính là thổ dân. Nhưng là về sau, Cửu Thiên liên tiếp tuôn ra gia hỏa này tin tức, từ tiên thể nhảy lên trở thành song tiên thể, hơn nữa còn trở thành Khương gia đế tử, lúc kia. Nàng liền bắt đầu chú ý tới gia hỏa này. Mà bây giờ, Giang Triệt tứ tiên thể thực lực kinh khủng truyền ra, lại thêm cùng vậy quá âm huyền nữ hôn ước, nàng cảm giác kế hoạch của mình nhất định phải hành động. Kế hoạch của mình bên trong, Giang Triệt sẽ trở thành khâu trọng yếu nhất. Cho nên nàng đặt mình vào nguy hiểm, chủ động lén qua tới hạ giới, mượn tìm kiếm tổ long long châu cớ, thi hành kế hoạch của mình. Mặc dù cái này thế gian giới long cung kém xa Cửu Thiên huy hoàng, nhưng cũng là khí thế bàn bạc, bên trong con đường uốn lượn khúc chiết. Ồ! Ngươi! Ngươi là... Đột nhiên, một đạo như chung bạc thanh âm truyền vào long nữ bên tai. Long nữ ngây người bên cạnh mắt nhìn lại, vừa vặn cùng già Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. Ngươi! Long nữ con ngươi đột nhiên co lại, cái này già Linh Nhi biến hóa chi lớn đã nhanh muốn để nàng không nhận ra được. Wow! Long nữ tỷ tỷ thật là ngươi a! Ngươi làm sao lại đến hạ giới? Già Linh Nhi cười chạy tới long nữ trước mặt, già Linh Nhi rút đi đuôi cá về sau, thân cao thấp mấy phần. 1m6 ra mặt, mà long nữ ở trước mặt nàng thì là lộ ra cao gầy vô cùng. Linh Nhi muội muội. Ở chỗ này nhìn thấy già Linh Nhi, long nữ ngược lại cũng không kinh hãi, chân chính để nàng giật mình là già Linh Nhi biến hóa. Huyết mạch của nàng đẳng cấp tựa hồ tăng lên rất nhiều lần. Nguyên bản già Linh Nhi chính là già Lam tộc hoàng máu, nhưng bây giờ nàng vậy mà có được hai chân, cái này cũng liền mang ý nghĩa huyết thống của nàng đã cực cao, thậm chí khả năng đạt tới thuần huyết cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là già Linh Nhi toàn thân tản ra loại kia cao quý chi khí, để nàng đều có chút tự ti mặc cảm. Hì hì, long nữ tỷ tỷ ngươi xem như tới khi già Linh Nhi khoác lên long nữ cánh tay, cái đầu nhỏ tại cánh tay ngọc của nàng phía trên cọ sát, sau đó đối sau lưng Tình Nhi mấy vị mỹ nhân ngư phất phất tay, các tỷ tỷ, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Cửu Thiên đỉnh cấp thế lực Long cung công chúa điện hạ, Nam Minh Thiên Vực Thiên Kiêu bảng thứ 6 tên, Cửu Thiên Tổng Tuyệt Sắc bảng thứ 37 vị siêu cấp tiểu long nữ. Long nữ có chút lúng túng rút về cánh tay, nếu như là ngày bình thường. Nàng đối với mình những thứ này danh hiệu tự nhiên là vẫn lấy làm kiêu ngạo, dù sao đã là đứng tại vạn vạn ức người lên. Có thể gian triệt hôn ước đối tượng là ai a? Thái Âm Băng cung vị kia thiếu cung chủ. Thiên bảng thứ 2 chuẩn đế tầng 10 cường giả, Cửu Thiên Tổng Tuyệt Sắc bảng càng là đứng hàng thứ 3, vung nàng 10 đầu đường phố. Nữ hài luôn luôn thích so sánh, nhất là kiêu ngạo nữ hài càng là như vậy. Long nữ điện hạ. Wow. Tình nhi bọn này tiểu mỹ nhân ngư tại Cửu Thiên bên trong thời điểm địa vị rất thấp, đều chưa từng sinh ra già lam tộc, chớ nói chi là tận mắt nhìn đến long nữ điện hạ thứ đại nhân vật này. Lúc này từng cái nhao nhao vây lại, gọi là một người hiếu kỳ. Già Linh Nhi Tiếu Dung thần bí tiến tới long nữ trước người, kẻ long nữ tỷ tỷ, ngươi vẫn là nghĩ thông suốt a? Nghĩ thông suốt? Cái gì nghĩ thông suốt? Long nữ đại mi cao lại. Già Linh Nhi thì là lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, Cửu Thiên Internet liên thông thời điểm ta liền cho ngươi hậu trường phát PM, Giang Triệt là một cái đáng giá phó thác chung thân nam nhân tốt, hơn nữa còn có thể giúp chúng ta mạnh lên, chúng ta đều là khuê mật. Ta có thể hố ngươi sao? Rất im lặng. Long nữ có chút khó băng, nàng bình thường rất ít tiếp nhập Cửu Thiên Internet. Già Linh Nhi cho nàng phát PM càng là nhìn cũng chưa từng nhìn. Ta lần này tới là vì Tổ Long Long Châu. Tổ Long Long Châu chính là ta Long tộc chí bảo, ẩn chứa trong đó ta Long tộc lớn bí, không cho sơ thất. Già Linh Nhi nghe vậy nhún vai, "Ệ Long nữ tỷ tỷ, ta nói ngươi làm sao đần như vậy chứ? Coi như ngươi đạt được Tổ Long Long Châu lại có thể thế nào? Còn không bằng đi theo Giang Triệt. Ta vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật nha. Trước đó nhóm đầu tiên hạ giới Long cung một cái nhỏ tạp binh cũng bởi vì trở thành Giang Triệt chó săn. Hiện tại hắn huyết thống đã cơ hồ biến thành thuần huyết long tộc. Già Linh Nhi nói bóng gió rất rõ ràng, chính là tại cho long nữ tẩy não. Nàng đi theo Giang Triệt bên người hồi lâu, biết cái này nam nhân đến lịch tuyệt đối phi thường khủng bố, thủ đoạn nhiều nhiều vô số kể. Nhưng là long nữ không biết a. Được rồi, Linh Nhi muội muội. Ta đã sớm nói ngươi là một cái yêu đương não a. Hiện tại mới hạ giới mấy tháng a liền bắt đầu giữ gìn thân phu, phi. Long nữ bấm tay gõ gõ Già Linh Nhi trên trán. Không phải đắc long nữ tỷ tỷ, ta là thật tâm đề nghị ngươi đến ôm Giang Triệt đùi, ngươi không phải cùng ta nói qua sao? Ngươi cũng không thích trên người mình cái kia cái cọc hôn ước, vì sao không phản nghịch một chút đâu? Già Linh Nhi vì làm cái này hồng nương nguyệt lão, cũng là tích lũy đủ kình. Tại Giang Triệt trong hậu cung, nàng cảm nhận được thế đơn lực bạc, mặc dù hữu tình mà Tuyết Nhi cái này mấy đầu mỹ nhân ngư làm hậu viện, nhưng vẫn xa xa không phải Du Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao những thứ này chính cung đảng đối thủ. Nhất định phải kéo mấy cái đồng liêu, thậm chí từng có lúc. Nàng đầu phát nhiệt đều muốn đem mẫu thân mình đại nhân giới thiệu cho Giang Triệt. Phản nghịch. Ha ha. Long nữ nghe vậy buồn bã cười một tiếng. Nàng có lựa chọn sao? Hôn ước đối tượng. Phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị tiên đế a. Tiên đế chính miệng ban cho hôn ước, ai dám phản kháng? Cho dù Giang Triệt là tứ tiên thể, càng là có Cửu Thiên Khương gia ra sức bảo vệ, nhưng Cửu Thiên Khương gia có thể địch nổi lục kiếp tiên đế sao? Nàng đương nhiên cũng nghĩ phản nghịch một thanh, nhưng nàng sợ hơn, sợ hãi bởi vì chính mình tùy hứng sẽ dẫn đến toàn bộ Long cung tán diệt. Và Linh Nhi tự hồ cũng phát giác Long nữ tâm tình không tốt lắm, dứt khoát cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Long nữ tỷ tỷ, đã ngươi đến đều tới, vậy liền đến thăm một chút thôi. Long nữ lắc đầu, Lê Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhi muội muội, ngươi dẫn ta đi gặp Giang Triệt đi, ta có chuyện muốn cùng hắn đàm luận. Tốt, bất quá long nữ tỷ tỷ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Và Linh Nhi nói thanh âm liền giảm thấp xuống mấy phần, vì Giang Triệt hắn. Rất háo sắc, nếu như ngươi thật sự có thỉnh cầu gì, ngươi có thể nếm thử sắc dụ hắn. Long nữ rất im lặng. Nói thật, Long nữ hoàn toàn không thể tin được trước mắt cái nụ cười này đắm đuối thiếu nữ là mình trong ấn tượng cái kia Già Linh Nhi. Đã từng Già Linh Nhi là cái ngạo kiều vô cùng đơn thuần thiếu nữ, cái này hạ giới mấy tháng A liền thành bộ dáng này. Rất nhanh, Già Linh Nhi liền đem Long nữ dẫn tới Giang Triệt phòng trước. Hì hì, Long nữ tỷ tỷ ta liền đi trước rồi, thiếu nữ hoạt bát cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra giảo hoạt. Nhìn xem già Linh Nhi bóng lưng rời đi, Long Nữ cảm nhận được một cổ bất an mãnh liệt cảm giác. Chương 747, Chí Tôn Đại Đạo Bản Nguyên. Long Thiên Thu cuối cùng con đường. Vào đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào Long Nữ bên tai. Long Nữ thở dài nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi bước vào trong điện. Lớn như vậy trong phòng chỉ có Giang Triệt một người, đương nhiên. Trong ngực hắn còn ôm một con nhỏ quýt mèo. Long Nữ đánh giá một chút Giang Triệt, xác thực như là trong truyền thuyết như vậy. Tuấn Mỹ bất phàm, chỉ bất quá nàng cũng không minh bạch, vì sao một cái thiên phú tuyệt luân lại dung mạo bất phàm người vậy mà lại háo sắc như thế. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều trong 9 ngày những cái kia siêu cấp thiên kiêu, nhưng là có thể trở thành thiên kiêu người. Ai không phải một lòng cầu đạo? Đều có mình cao ngạo, khỏi phải nói song sắc. Thậm chí có người liền nói lữ đều khinh thường tại đi tìm, dù sao nam nữ hoang ái lại há có thể cùng đại đạo đánh đồng. Nhưng rất nhanh, nàng liền minh bạch nguyên do. Đây có lẽ là Giang Triệt xuất thân từ hạ giới nguyên nhân đi. Long Thiên Thu, gặp qua Giang công tử. Long Nữ khẽ khom người. Giang Triệt nghiêng chân, trong tay vuốt ve hoàng đậu phấn, có chút hăng hái ngước mắt nhìn về phía vị này Long Nữ. Lấy tử sắc lụa mỏng che mặt. Nhưng dù cho như thế Giang Triệt vẫn có thể nhìn trộm ra nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, một bộ màu tím nhạt tóc dài trút xuống, liền ngay cả con ngươi đều hiện ra một vòng tử quang. Làm người khác chú ý nhất chính là đỉnh đầu nàng cái kia một đôi sừng rồng, tự nhiên mà thành cũng không đột ngột, thậm chí Giang Triệt đều có loại muốn kiểm tra xúc động. Long cô nương, kính đã lâu, Giang Triệt nhẹ nhàng liếm láp môi mỏng. Mặc dù cái này Long Nữ mang theo lụa mỏng, có thể kỳ thật Giang Triệt cũng sớm đã gặp qua phúc của nàng lợi soi. Và Linh Nhi vừa hạ giới thời điểm, Giang Triệt tại nàng trong trữ vật giới chỉ tìm được mấy bản chân dung chiếu, trong đó có vị này Long Nữ Điện Hạ. Không thể không nói, Long Nữ Điện Hạ dáng người xác thực xinh đẹp. Long Thiên Thu bản năng tự hồ cảm giác Giang Triệt nhìn mình ánh mắt có chút không thích hợp, nàng vô luận như thế nào chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Nàng trước đó cùng Già Linh Nhi làm khuê mật thời điểm thiếp thân tư mật chiếu tất cả đều bị cô nàng kia chụp lén xuống dưới. Hơn nữa còn bị Giang Triệt cho thấy hết. Giang công tử, ngài hẳn phải biết ta lần này hạ giới là vì cái gì đi. Đương nhiên biết, ngươi hạ giới không phải là vì trở thành thê tử của ta sao? Giang Triệt một câu liền đem Long Thiên Thu cho ế trụ, cả người không thể tin nhìn về phía Giang Triệt, cái này. Gia hỏa này cũng quá trực bạch ca. Chẳng lẽ lại thế gian giới nam nhân đều là như vậy sao? Tựa như cái kia Nguyên Thủy Bộ Lạc đồng dạng. Chọn trúng trực tiếp liền khiêng về nhà. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta đã từng nhiều lần cùng các ngươi Long Cung người nói, nếu muốn cùng ta kết giao. Ít nhất phải Long Nữ Điện Hạ mới đúng quy cách. Mà ngươi bây giờ hạ giới. Không phải đến cùng ta thành hôn lại là vì cái gì? Nghe Giang Triệt, Long Thiên Thu trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Bởi vì Long Cung xác thực có nịnh bợ Giang Triệt cho hắn đưa nàng dâu ý nghĩ. Thậm chí mình trước đó thiếp thân thị nữ đều bị đưa tiễn giới, dung mạo 10 phần không tệ, nhưng là Giang Triệt lại không nhìn trúng nàng. Giang thiếu gia, ta lần này hạ giới mục đích là vì Tổ Long Long Châu. Ta biết Tổ Long Long Châu liền tại trong tay của ngươi. Vật này quan hệ chúng ta Long Cung tương lai. Ta nhất định phải đạt được Long Châu, Long Châu bên trong phong ấn Long tộc bí mật lớn nhất. Nếu như đạt được Long Châu bên trong tất cả truyền thừa, cái gì Long Cung Long tộc? Ta một người chính là Long tộc. Về phần cái kia hôn ước càng là buồn cười giấy lộn, ta tự nhiên tự tay đem nó phá tan thành từng mảnh. A rống, chăm chú nghe tự hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình. Giang Triệt cười khanh khách nhìn về phía Long Nữ, nữ nhân này. Giả tâm không nhỏ a. Đoán chừng là đạt được bí mật gì, biết Long Châu bên trong có dấu bảo bối. Cho nên nàng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu hoạch cái này Mai Long Châu. Tổ Long Long Châu. Ta không biết đây là vật gì a. Long Nữ sắc mặt bình tĩnh, nàng minh bạch. Mình không hy sinh chút vật gì sợ là không có khả năng từ Giang Triệt chỗ này đạt được Long Châu. Mọi người cũng đều không phải người ngu, Long Thiên Thu rất rõ ràng biết Giang Triệt muốn cái gì, Giang Triệt cũng biết mình muốn cái gì. Giao dịch. Có thể nàng thật rất đáng ghét loại này làm cho người buồn nôn giao dịch thủ đoạn. Trên người nàng cái kia cái cọc làm cho người căm ghét hôn ước, tại nàng chưa lúc xuất thế cũng đã bị mua xuống tới. Long Cung năm đó đắc tội một vị cự phách, trong tộc vì tự vệ chỉ có thể bị ép cùng một vị tiên đế lập thành hôn ước, vị kia tiên đế đồ đệ. chính là nàng hôn ước đối tượng. Bây giờ nghĩ đến đạt được Long Châu, cũng muốn đi con đường này sao? Vì cái gì cuối cùng đều muốn hy sinh chính mình mới được? Giang công tử, ngươi muốn cho ta gả cho ngươi. Ngươi đem tổ long Long Châu cho ta, ta liền gả cho ngươi. Long Thiên Thu lời nói để Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, nữ nhân này nói láo. Bởi vì tiếng lòng của nàng từ đầu đến cuối đều không giữ lại chút nào bại lộ tại Giang Triệt trước mặt, cho dù Long Thiên Thu tu vi đã đạt đến 6 chuyển niết bàn kỳ, nhưng là tại chăm chú nghe trước mặt như cũ không đáng chú ý. Chăm chú nghe làm thần cấp kỹ năng, vị cách cùng cấp thiên đạo. Đại đế cường giả tiếng lòng đều có thể hoàn toàn nghe được, một kiếp nhị kiếp tiên nhân cũng có thể nghe được lại không sẽ bị phát hiện, nhưng là siêu việt tam kiếp phía trên. Liền muốn cẩn thận, bởi vì tam kiếp tiên chủ cùng tứ kiếp tiên quân vị cách đã không kém gì thiên đạo nhiều ít, về phần ngũ kiếp tiên tôn cùng lục kiếp tiên đế càng là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa tồn tại. Gả cho ta. Cái này cũng không đủ. Giang Triệt chậm rãi duỗi ra một ngón tay lắc lắc, dù sao đây chính là tổ long Long Châu, giá trị so sánh ngươi vô cùng rõ ràng. Trời mới biết ngươi đạt được Long Châu truyền thừa sau sẽ có dạng gì chuẩn bị ở sau. Vạn nhất ngươi vụng trộm chạy trốn làm sao bây giờ? Vậy ta chẳng phải là bệnh thiếu máu? Giang Triệt mặc dù ngoài miệng cười hì hì, nhưng là Long Thiên Thu lại cảm nhận được một cổ giá rét thấu xương. Cái này nam nhân tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn lòng dạ cùng thủ đoạn kinh khủng như vậy, ngay cả trong nội tâm nàng thâm thúy nhất ý nghĩ đều bị hắn phát giác rồi. Nàng xác thực chuẩn bị đào tẩu, một khi Long Châu tới tay về sau, nàng liền có thể mở ra Long tộc truyền thừa. Cái này Mai Long Châu bên trong ẩn chứa bảo vật đầy đủ nàng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi, bằng nhanh nhất tốc độ vấn đỉnh đế cảnh thậm chí gõ nhập tiên môn. Cửu Thiên Long Cung sở dĩ sẽ dần dần đi hướng suy bại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là huyết mạch truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Có thể nói, bây giờ Cửu Thiên Long tộc những cái được gọi là thuần huyết Long tộc kỳ thật căn bản cũng không phải là chân chính thượng cổ thuần huyết, càng không xứng được xưng là chân long. Hết thảy bí mật đều tại cái này Mai Tổ Long Long Châu bên trong. Năm đó Long tộc đầu kia Chân Long Chi Tổ nắm giữ chí tôn đại đạo bản nguyên, chuyên môn Long tộc đại đạo bản nguyên, nhưng là vị kia Long Tổ sau khi ngã xuống đại đạo bản nguyên lại không cánh mà bay. Có thể nàng thăm viếng vạn giới tìm được rất nhiều manh mối, cuối cùng đều chỉ hướng một loại khả năng. Chân Long Tổ sư năm đó lưu lại viên kia Long Châu bên trong đại khái thẳng thắn có dấu chí tôn đại đạo bản nguyên, ai đạt được? Ai liền có thể vấn đỉnh cửu thiên đỉnh? Nếu như mình đạt được đại đạo bản nguyên cùng Tổ Long truyền thừa về sau, hoàn toàn có thể triệt để mai danh ẩn tích, cái gì Long Cung Long tộc hết thảy ân oán cùng nàng lại không liên quan, coi như vị kia hôn ước tiên đế hỏi tội Long Cung lại như thế nào. Chỉ cần nàng còn sống, Long tộc liền tồn tại. Ta sẽ không đi, ngươi yên tâm. Long Thiên Thu tự hồ làm ra một cái chật vật quyết định, sau đó trực tiếp hướng phía Giang Triệt chậm rãi đi lên, giơ lên tố thủ tháo xuống trước mặt mình tự sắc lụa mỏng, lộ ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan, chỉ bất quá trong ánh mắt lại mang theo một tia buồn bã. Cuối cùng, vẫn là phải đi đến con đường này sao? Chương 748, Long Thiên Thu, vì mạnh lên, ta có thể không từ thủ đoạn. Giang Triệt đánh giá Long Nữ. Đồng thời đưa tay ra, chỉ gặp trên bàn tay thình lình nằm một viên như bia kích cỡ tương đương ngọc bạch hạt châu. Tổ Long Long Châu, phiên bản thu nhỏ. Nguyên bản Tổ Long Long Châu to lớn vô cùng, dù sao cũng là đã từng chân Long để lại Long Châu, cùng bình thường Long tộc tự nhiên khác biệt. Phải biết, trong 9 ngày rất nhiều đại đế cấp yêu thú bản thể đều là vô cùng to lớn, thậm chí có thể sánh vai hành tinh, nhất cử nhất động đều có thể dẫn tới thiên địa biến sắc. Long Châu. Trong phút chốc, Long Thiên Thu liền cảm giác được một cổ huyết mạch chỗ sâu triệu hoán. Nàng mặc dù được vinh dự Long Nữ Điện Hạ, là Long Cung nhất tộc công chúa, nhưng kỳ thật Long Cung chân chính dốc sức bồi dưỡng người cũng không phải là nàng, mà là nàng vị kia cùng cha khác mẹ ca ca. Long huyết độ tinh khiết càng phía trên nàng, Cửu Thiên Tổng Thiên kêu bản đứng hàng thứ 10 tồn tại. Vì cho hắn sắp xếp dọn đường đường, chính mình cái này công chúa tự nhiên biến thành vật hy sinh, bao quát lần này tìm kiếm Long Châu. Cuối cùng người được lợi cũng là ca ca của nàng. Cái này khiến nàng sao có thể cam tâm. Nàng muốn nuốt một mình Long Châu. Một người tiếp nhận Long Châu tất cả truyền thừa. Long tiểu thư, đây là ngươi muốn Long Châu sao? Giang Triệt một tay bắt đầu thưởng thức lên viên này Long Châu, cái đồ chơi này hệ thống đánh giá giá trị là 500 ức điểm tích lũy, cũng sẽ không thể thu về thành điểm tích lũy, bằng không thì Giang Triệt sớm bán. Phải. Đây cũng là ta muốn tổ Long Long Châu. Bên trong quan hệ Long tộc chí cao truyền thừa, không có gì bất ngờ xảy ra. ta sẽ có được long tộc thất truyền trăm vạn năm chân long pháp thuật, đây chính là cửu thiên vạn giới đứng hàng 10 vị trí đầu đỉnh cấp tiên pháp, ta có thể đem cái này không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi. Long Thiên Thu cắn răng một cái, chuẩn bị không thèm đếm xỉa, Giang Triệt hiển nhiên không phải người ngu, dùng bình thường thủ đoạn căn bản lắc lư không được hắn, dù sao không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Đương nhiên, ta cũng sẽ chủ động trở thành đạo lữ của ngươi, thẳng đến ngươi chơi chán ta. Không thể không nói, cái này Long Nữ nói chuyện chính là đủ ngay thẳng, mỗi một câu nói đều tại Giang Triệt ngoài ý liệu. Nói, Long Thiên Thu ngước mắt cực kỳ chăm chú cùng Giang Triệt đối mặt. Ở trong mắt nàng, Giang Triệt rõ ràng là một cái cực kỳ hoa tâm người, thật giống như một đứa bé đạt được một cái ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi, chơi một đoạn thời gian liền sẽ đã mất đi hứng thú. Nàng cho dù trở thành Giang Triệt đạo lữ, chịu nhục, tối đa cũng liền trăm năm thời gian, khả năng vẫn chưa tới. Thậm chí cũng liền thời gian mấy năm mình liền có thể đạt được tự do. Nếu như có thể đạt được long tộc tất cả truyền thừa, điểm ấy khuất nhục đáng là gì? Nói, Long Thiên Thu vậy mà chậm rãi hướng phía Giang Triệt đi tới, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, một cổ mị hoặc tâm thần hương thơm truyền vào Giang Triệt trong mũi, làm cho người không khỏi vì đó mê mẩn. Giang Triệt bản năng vòng lấy nàng vòng eo, nhưng rất nhanh lại buông ra tay. Long cô nương, vậy ngươi đây là thật định đem mình bán đi? Giang Triệt nhíu mày. Long Thiên Thu một trận trầm ngâm, sau đó hời hợt nhẹ gật đầu, là ngươi có xinh đẹp như vậy vị hôn thê, sẽ không phải không nhìn chúng ta đi. Long nữ hiển nhiên là cái nhân vật hung ác, co được giãn được. Nhưng rất đáng tiếc, nàng điểm tiểu tâm tư kia tại Giang Triệt trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Bại lộ không còn một mảnh. Đương nhiên sẽ không, ta thế nhưng là từ nhỏ đã có lấy một cái làm Long kỵ sĩ mộng tưởng a. Giang Triệt tiến đến Long Thiên Thu bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Long Thiên Thu thân thể cứng ngắc lại một lát, nàng đương nhiên có thể nghe ra Giang Triệt lời nói bên ngoài thanh âm, bất quá nàng cũng không có lựa chọn phản kháng, vì Long Châu nàng nhịn. Long kỵ sĩ, làm sao tích? Ngươi muốn nhìn bản thể của ta sao? Ta cho ngươi biết. Bản thể của ta thế nhưng là tử kim thuần huyết chân Long nha. Lục chuyển niết bàn kỳ vạn mét dài đâu, ngươi muốn làm Long kỵ sĩ. Có chút quá nhỏ nha. Long nữ trong giọng nói tràn đầy khiêu khích chi ý, nhưng không thể không nói. Nàng xác thực thành công. Ngươi liền không sợ ta ăn cơm xong không trả tiền sao? Giang Triệt vòng lấy Long Thiên Thu vòng eo, cười khanh khách hỏi. Long Thiên Thu không chút hoang mang triển lộ tiếu dung e sợ a, cho nên ta muốn ngươi cùng ta móc tay câu, sau đó. Đối thiên đạo phát ra lời thề. Thiếu nữ cười đến mị hoặc lại giảo hoạt, nếu như Giang Triệt thật đối với thiên đạo phát ra lời thề, coi như mình đã mất đi trong sạch vẫn có thể đạt được Long Châu. Thiên đạo lời thề. Giang Triệt lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ. Đúng. Nếu không, ta thế nhưng là rất không có cảm giác an toàn nha. Dù sao như ngươi loại này hoa tâm người, vạn nhất khi dễ ta về sau phủi mông một cái đi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Được thôi, thiên đạo lời thề liền thiên đạo lời thề thôi, đã có thể để ngươi an tâm. Cái kia cho dù là thiên đạo lời thề ta cũng có thể phát. Nói Giang Triệt liền nâng lên một cánh tay, chậm rãi giơ lên. Ta Giang Triệt ở đây phát hạ thiên đạo lời thề, nếu như ta lừa gạt Long Thiên Thu không cho nàng tổ Long Long Châu, liền cầu thiên đạo hạ xuống thiên đạo sát kiếp, vĩnh thế không được siêu sinh. Giang Triệt hoàn toàn không có nửa phần do dự, trực tiếp liền đem Long Thiên Thu cho thấy choáng. Vì sao? Vì sao gia hỏa này có thể như thế tùy ý phát hạ thiên đạo lời thề? Hắn chẳng lẽ không biết thiên đạo lời thề đối với tu sĩ chỗ đáng sợ sao? Nhất là hắn vẫn là một tôn tứ tiên thể siêu cấp thiên tài, nếu như mình nhờ vào đó lời thề áp chế Giang Triệt, thí dụ như nếu như nàng không muốn Long Châu. Sự tình rất có thể lại bởi vì một cái thiên đạo lời thề trở nên vô cùng phức tạp. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại mục tiêu là Long Châu. Nương theo lấy Giang Triệt phát hạ thiên đạo lời thề thành lập, hai đạo kim quang từ Giang Triệt cùng Long Nữ trên thân hiện lên mà ra, không có vào thiên khung phía trên biến mất không thấy gì nữa. Long Nữ thấy thế, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một đạo không hiểu ý cười. Xong rồi. Tổ Long Long Châu gần ngay trước mắt. Có thể nàng cũng không biết, ngay tại bên cạnh của nàng, một đạo thân mang áo trắng tuyệt mỹ bóng người cũng sớm đã xuất hiện tại đây. Thiên đạo bản thể xuất hiện, tự mình quản lý Giang Triệt phát hạ đạo này lời thề, chỉ bất quá thiên đạo ánh mắt vẫn bình thản vô cùng, nhưng rất hiển nhiên. Bây giờ không ngớt đạo tự thân đều muốn cầu cạnh Giang Triệt, chớ nói chi là cái gọi là thiên đạo lời thề rồi. bất quá là cái lừa gạt tiểu cô nương trò cười thôi. Mà đáng thương Long Nữ vẫn tin là thật, chỉ có thể nói đơn thuần đáng yêu. Không ngớt đạo đều là gian triệt người, cái này còn chơi lông gà. Long Nữ tầm mắt nhẹ rũ xuống, cả người mặc dù nhìn mị hoặc vô cùng, nhưng kỳ thật cũng sớm đã vô cùng gấp gáp. Dù sao, nàng một khi bước ra một bước này, tương đương với trực tiếp cho mình cái kia vị hôn phu đeo một đỉnh nón xanh. Cái kia vị hôn phu thế nhưng là trong 9 ngày thiên bản thứ 3, thân phụ thương khung tiên thể, bây giờ tu vi đã chuẩn đế tầng 10, sau lưng của hắn vị sư phụ kia càng là lục kiếp tiên đế. Cho hắn đeo nón xanh, toàn bộ Khương gia thậm chí là Long cung khả năng đều sẽ bởi vậy tiếp nhận tiên đế chi nộ. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có con đường này có thể đi, vì mạnh lên. Nàng có thể không từ thủ đoạn, dù là toàn bộ Long cung toàn bộ hủy diệt, chỉ cần nàng kế thừa Long tộc truyền thừa trở thành chân Long, như vậy Long tộc liền sẽ không đoạn tuyệt. Xin mời ngươi thương tiếc ta. Long Thiên Thu một tay nắm vuốt cổ áo, liền chuẩn bị giải khai vạt áo. Nhưng lại bị Giang Triệt nắm, ngăn trở nàng bước kế tiếp hành vi. Long Nữ ngước mắt sau đó liền đối với lên Giang Triệt cái kia bình thản đôi mắt. Ngươi giống như trong lòng tại cất giấu cái gì? Chương 749, Lâm Vũ là thiên mệnh chi chủ. Ngươi thật giống như trong lòng tại cất giấu cái gì? Nghe được Giang Triệt, Long Nữ trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng đương nhiên cất giấu đồ vật, trên người mình cõng một cọc kinh khủng hôn ước, bây giờ lại vì bản thân chi tư đầu nhập vào Giang Triệt, tương đương với cho nam nhân kia đeo nón xanh. Một khi bại lộ, chuyện kết quả sẽ vô cùng kinh khủng, Khương gia cùng Long cung toàn bộ đều muốn gặp nạn. Đều muốn bị tiên đế thanh toán. Không có gì, ngươi như là đã phát hạ thiên đạo lời thề, ta đối với ngươi tự nhiên là tin phục. Đã như vậy trước hết để cho chúng ta vượt qua cái này đêm xuân một đêm lại nói. Long Thiên Thu ánh mắt chỗ sâu, chớp động chính là phản nghịch cùng cực hạn giả tâm. Ha ha! Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Triệt khóe môi dương lên. Hắc hắc, vị kia không may hài tử, vị hôn thê của người ta trước hết đi mang đi ha. Chất vấn mạnh đức, lý giải mạnh đức, trở thành mạnh đức, sau đó siêu việt mạnh đức. Đêm đã khuya. Cửu Thiên Biên hoang chỗ, nơi này là trong 9 ngày chưa khai thác mang di chi địa, tuy là mang hoang chi địa nhưng lại khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Khả năng không biết cái kia mảnh đất giới phía dưới liền đang ngủ say một tôn yêu đế, thậm chí càng có yêu tiên thi hài còn sót lại tạo thành một mảnh kinh khủng tuyệt linh quỷ. Ông! Trên trời cao, một đôi cánh chớp động, phát động phương viên vạn dặm bão cát, một con kim sĩ đại bằng vọt trời mà lên, tiếng kêu to bên trong lộ ra sợ hãi. Sư! Một đạo thuấn mang xẹt qua, đây là một cây tản ra khí tức khủng bố mũi tên. Mũi tên trong nháy mắt xuyên qua kim sĩ đại bằng thân thể, chim đại bàng hình thể to lớn, chuẩn đế cấp tu vi hơn nữa còn là có được kim sĩ đại bằng huyết mạch thượng cổ yêu thú, nhưng lúc này lại bị đạo này mũi tên dễ như trở bàn tay xuyên qua xé rách. Sư sư sư. Ba cây mũi tên tề phát, trực tiếp đem muốn chạy trốn kim sĩ đại bằng triệt để đánh giết, thậm chí ngay cả thần hồn đều triệt để mẫn diệt. Mang hoang khu vực chim thú đều dọa đến bốn phía bay tán loạn. Chúc mừng thiếu chủ tu vi lại có chỗ tinh tiến. Như thế nhẹ nhõm liền có thể đánh giết chuẩn đế tầng 10 kim sĩ đại bằng điểu. Một người mặc kim giáp gánh vác đại đao người trẻ tuổi một mặt nịnh nọc đập lên mông ngựa. Xuyệt. Bị thổi phồng thanh niên chậm rãi duỗi ra một ngón tay làm ra im lặng thủ thế. Thanh niên chậm rãi đem trong tay trường cung đặt ở phía sau, chui này trường cung tản ra nhà nhạc tiên quang. Rõ ràng là một thanh thuần chính tiên khí. Một thân trường bào màu đen, giữ lại một bộ tóc dài, cả người dung mạo tuấn mỹ lộ ra yêu dị. Đều không cần thanh niên chủ động, liền có thủ hạ chủ động giúp hắn đi đem kim sĩ đại bằng thi thể thu hồi. Nhưng đột nhiên ở giữa, toàn bộ mang hoang chi địa nhất lên một trận kinh khủng rung chuyển. Ai? Ai đánh chết bản đế thân tử? Một tòa viễn cổ bên trong ngọn thần sơn, tự hồ có một tôn tồn tại cực kỳ cường đại dần dần khôi phục, tu vi cơ hồ nửa chân đạp đến vào tiên cảnh. A giết tiểu nhân lại tới lão y thanh niên ngược lại là toàn vẹn không sợ. Rất nhanh, kim sĩ đại bằng liền hoàn toàn khôi phục, là một tôn tam thế đế cảnh cấp trưởng thành kim sĩ đại bằng. Vốn là mang theo sát ý mà tới, nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mắt, toàn thân sát ý trong nháy mắt tiêu tán trống không. Có chỉ là sợ hãi. Mối thù giết con cũng toàn bộ bị ném sau đầu. Lâm. Lâm thiếu chủ. Ngài. Ngài. được xưng là Lâm thiếu chủ người khẽ cười một tiếng, "E làm sao? Ngươi muốn giết ta?" "Không có. Không có. Lâm thiếu chủ ngài yên tâm. Ta tuyệt không loại ý nghĩ này." Kẻ tôn này trong 9 ngày nổi danh nhất thiên kiêu, lấy sát phạt nhập đạo, phía sau càng là đứng đấy một tôn lục kiếp tiên đế, ai dám đắc tội. Cho dù là người này giết hắn duy nhất dòng dõi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tự đoạn một tay, cút đi. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, cực kỳ phách lối. Tốt. Kim sĩ đại bằng trực tiếp hóa thành nhân hình, vung đao chặt đứt cánh tay trái của mình, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối thậm chí ngay cả một câu lời oán giận cũng không dám có. A Sâu kiến kẻ thanh niên thản nhiên nói. Mà liền tại lúc này, trong hư không lại là một trận vặn vẹo, một vị áo bào đen lão giả từ hư không trong cái khe đi ra, "Kẻ thiếu chủ thượng muốn ngài trở về, ngài đế kiếp nên độ. Chủ thượng thay ngài chuẩn bị vạn toàn, lần này tất nhiên có thể dẫn động cái kia vạn kiếp bất diệt tiên kiếp, đế kiếp vượt qua về sau. Ngài liền có được thương khung tiên thể cùng vạn kiếp bất diệt song tiên thể." Song tiên thể. Thanh niên nghe vậy sắc mặt cũng không có tốt như vậy, ngược lại hơi có vẻ âm trầm. Hắn nhớ tới gần nhất trong 9 ngày truyền đi xôn xao cái kia Khương gia đế tử, có được xưa nay chưa từng có tứ tiên thể, càng có người truyền cho hắn là ma tổ chuyển thế. Cái này khiến kiêu ngạo vô cùng hắn lên một tia sát tâm. Hắn mặc dù bên ngoài bị thiên bản bài vị đệ tam cường giả, nhưng trên thực tế hắn cũng không tán thành này bản, bởi vì trước hai tên toàn bộ đều là nữ nhân, hắn lười nhác đối với nữ nhân động thủ, nếu không. Thiên bản thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cho nên tùy tùng của hắn vẫn luôn lấy cửu thiên thiên kiêu số một đến khen ngợi hắn, nhưng là từ khi cái này Giang Triệt sau khi xuất hiện. Hắn cái thiên phú này đệ nhất tên tuổi liền bị cướp đi. Có thể, đế kiếp cũng xác thực nên chuẩn bị một chút, dù sao. Đại đế mới thật sự là điểm xuất phát. Không đúng, ta còn có một đạo chuyển thế chi thân bên ngoài. Đợi đến chuyển thế thân trở về, Triệt để dung hợp về sau viên mãn về sau, lại thảo luận độ kiếp sự tình. Tốt. Ta trở về cùng chủ thượng nói. Lão đầu xoay người hạ thấp người. Thiếu chủ, còn có một chuyện. Có quan hệ ngài vị kia vị hôn thê. Thu Nhi. Thanh niên bên cạnh mắt, chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong cũng không có nhiều ít quan tâm chi ý, e nàng thế nào. Thiếu phu nhân nàng. Nàng len lén tiến vào thế gian giới. Nghe nói đi thế gian giới tìm kiếm viên kia tổ long Long Châu. Tìm kiếm Long Châu. Cũng có thể. Tốt nhất nàng là có thể mạnh lên một chút, mặc dù ta không ngại đạo lữ tu vi thiên phú, nhưng cũng không muốn một cái bình hoa. Ê, thanh niên giọng nói vô cùng độ ngạo mạn. Thiếu chủ. Cái kia. Đây chính là thế gian giới A, kia háo sắc vô độ Khương gia đế tử còn tại hạ giới đâu. Vạn nhất thiếu phu nhân bị. Thanh niên khinh miệt cười nói, hắn dám sao? Long Thiên Thu dám sao? Lão giả nhìn thấy thanh niên tự tin như vậy, không khỏi cúi thấp đầu, chậm rãi lui ra. Tất cả mọi người đều lui ra về sau, thanh niên sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, kề Giang Triệt. Tứ tiên thể. Cho dù ngươi là lại nghịch thiên thiên kiêu, cũng chỉ có thể biến thành ta bàn đạp. Thế gian giới, không biết bất quá mấy ngày. Thẳng đến vệt ánh nắng đầu tiên phơi đến Giang Triệt trên mặt thời điểm, hắn mới chậm rãi rời giường, duỗi lưng một cái. Thoải mái. Tích. Túc chủ hố Long Thiên Thu, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Khương gia, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Thiên Mệnh Chi chủ Lâm Vũ, thu hoạch được 3 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Thương Khung Tiên Đế, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Mỗi ngày chuyện hạnh phúc nhất tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vừa tỉnh dậy liền hệ thống tới sổ mười mấy ức, đơn giản đắc ý. Bất quá. Giang Triệt tự hồ đã nhận ra nơi nào có chút không thích hợp. Thiên mệnh chi chủ. Tại sao lại tới một cái thiên mệnh chi chủ? Thiên mệnh chi chủ không phải Sở Nguyên sao? Mà lại Lâm Vũ cái tên này. Có chút quen tai a. Chương 750, Long Thiên Thu rung động. Lâm Vũ. Thật là xa xôi danh tự, nếu như Giang Triệt nhớ không lầm. Con hàng này tự hồ là mình cái thứ nhất đụng phải khí vận chi tử, cũng là bị mình chỉnh thảm nhất một vị, về sau tự hồ gia nhập người tu đạo học viện, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào. Nhưng vấn đề là hắn lúc nào trở thành thiên mệnh chi chủ. Thế gian giới thiên mệnh chi chủ chỉ có một vị, chính là Sở Nguyên. Giang Triệt nhìn qua Lâm Vũ mệnh cách, mệnh của hắn cách nhiều nhất chỉ là khí vận chi tử trình độ, thậm chí đều không được xưng thiên mệnh chi tử, hiển nhiên. Đây không phải cùng là một người. Hẳn là chỉ là trùng tên mà thôi, dù sao văn học mạng nhân vật 9.000 vạn, Diệp Lâm Sở tiêu chi một nửa. Lâm Vũ cái tên này tại Cửu Thiên cũng sớm đã nát đường cái. Mà lại, ta hố Lâm Vũ, sẽ không phải cái này Lâm Vũ chính là Long Thiên Thu vị kia vị hôn phu a. Giang Triệt sờ lên cái mũi, mặc dù hắn không thế nào thích NTR kịch bản, nhưng là bây giờ lại có loại không hiểu thấu kích thích cảm giác. Xin lỗi ca môn, vợ ngươi ta trước bắt cóc. Giang Triệt nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình Long Thiên Thu, lúc này Long Thiên Thu còn đang trong giấc mộng, vị này Long Nữ Điện Hạ trong lúc ngủ mơ tự hồ cũng tại đề phòng lấy cái gì. Chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Long Thiên Thu trên đầu một đôi sừng thú, cũng không sắc bén ngược lại lông xù có chút mềm hồ, như cùng ở tại sờ nhung hâu. Long Thiên Thu đại mi nhíu, bất an vặn vẹo một chút, sau đó đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi mang theo kinh hoảng chi ý. Ngươi, ta nói không muốn sờ sừng của ta. Long nữ nhíu mày, làm Long tộc huyết thống, sừng rồng tự nhiên là tất cả loài rồng mẫn cảm nhất địa phương. Nhất là Long tộc một chút xa xôi chi mạch bên trong, một chút đợi gả thiếu nữ là không thể bị sờ sừng rồng, một khi sờ soạn liền muốn gả cho đối phương. Làm sao? Cái này không biết thân phu rồi. Long Thiên Thu lúc này phản ứng lại, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra lãnh đạm một chút. Giang Triệt, ngươi bây giờ đã được đến muốn đồ vật, như vậy ta muốn đây này. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta? Long nữ ngồi dậy, tố thủ nhẹ giơ lên, một kiện khỉ la lụa mỏng liền mặc vào người, đem uyển chuyển dáng người đều che lấp, nhưng nàng khí thế cũng đã lặng lẽ phát sinh cải biến. Trên cánh tay một màn kia màu đỏ chu sa ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Ồ! Thứ gì? Ngươi muốn cái gì a? Giang Triệt bắt đầu giả thành hồ đồ, một tay chống đỡ đầu, khóe miệng ngậm lấy một vòng kỹ xảo ý cười. Long Thiên Thu sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó đôi mắt đẹp nheo lại, con hàng này nghĩ bạch chơi. Có thể nào có dễ dàng như vậy? Giang công tử ngài hẳn là sẽ không là loại kia không giữ lời hứa người a. Huống chi? Ngài còn phát hạ thiên đạo lời thề. Long nữ ngước mắt, cùng Giang Triệt bốn mắt nhìn nhau, khí thế thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Thiên đạo lời thề? Cái gì thiên đạo lời thề? Ta lúc nào phát hạ thiên đạo lời thề? Giang Triệt hai tay một đám, trực tiếp nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi ở Long nữ bị Giang Triệt bộ này vô lại bộ dáng cho khí cười. Giang Triệt. Tốt một cái Giang Triệt. Xem ra ngươi là thật không sợ chết a. Phát hạ thiên đạo lời thề cũng dám vi phạm. Liền xem như thiên mệnh chi chủ cũng không dám làm trái phản thiên đạo lời thề. Ngươi thật coi mình là trời đạo thân nhi tử sao? Long Thiên Thu khí nghiến răng nghiến lợi. Thiên đạo thân nhi tử. Ha ha. Ngươi đại khái có thể nếm thử kêu gọi thế gian giới thiên đạo, nhìn nàng một cái có thể hay không tới trừng trị ta. Giang Triệt hai tay một đám. Khoan thai tựa vào đầu giường. Tích. Túc chủ hố Long nữ, thu hoạch được 8.000 vạn điểm tích lũy. Nên nói không nói, cái này tiểu Long nữ vị cách xác thực rất cao, mà lại tính tình cũng rất ngạo. Tốt, cái kia đã như vậy Long nữ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Triệt, nàng có điểm tâm hư. Vì sao cái này nam nhân sẽ như thế bình tĩnh tự tin? Chẳng lẽ hắn thật không sợ làm trái phản thiên đạo lời thề về sau trừng trị sao? Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Giang Triệt mấy ngày trước như thế ung dung phát hạ thiên đạo lời thề, thậm chí đều không có làm sao sống hỏi. Sẽ không phải. Chờ một chút, hắn là tứ tiên thể, không có khả năng tồn tại quỷ dị thể chất, nếu như hắn thật cùng thiên đạo có quan hệ. Long Thiên Thu nghĩ đến đã từng cử thiên cao tầng bên trong một chút nghe đồn, cử thiên một chút cao tầng hoài nghi Giang Triệt chính là thiên đạo hóa thân. Lúc ấy nàng cũng không hề để ý, nhưng bây giờ hồi tưởng một chút. Làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Giang Triệt. Ngươi đem Long Châu cho ta, ta. Ta tiếp tục ở đây làm nữ nhân của ngươi, nhận nghe ngươi phân công, không nên ép ta. Long Thiên Thu không dám đi thăm dò Giang Triệt, chủ động làm ra nhượng bộ. Nếu như Giang Triệt thật cùng thiên đạo có liên quan, mình cưỡng ép buộc hắn cuối cùng sẽ chỉ không có gì cả. Ha ha. Ngược lại là thông minh. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, sau đó đối hư không phất phất tay, thiên đạo tiểu lão bà, ra thân vi phu một ngụm. Nhưng lại cũng không có cái gì động tĩnh. Giang Triệt mặt mũi có chút không nhịn được, vụng trộm đối hư không truyền âm e ra hô một cái, giới vực bình chướng tục phí một tháng. Một giây sau, hư không kích thích một trận liên y. Một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh dậm chân mà ra, trần trụi chân ngọc, bộ bộ sinh liên. Cả người xuất hiện sát na thế giới đều phản phất ngưng trệ ở, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn đều xa không đủ để hình dung dung mạo của nàng. Long Thiên Thu thấy choáng, cả người con mắt đều trừng lớn. Nàng hoàn toàn không thể tin được trên thế giới làm sao lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, thậm chí để nàng đều không khỏi tự ti mặc cảm, từ trên người nàng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, hoàn mỹ đến chính mình cũng không sinh ra lòng ghen tị. Có thể trọng yếu nhất chính là nữ nhân này trên thân loại kia siêu nhiên khí thế, nàng chưa hề tại bất luận cái gì trên thân thể người trải nghiệm qua. Cha ruột của nàng, Long Cung đương thời Long Thần, tam kiếp tiên chủ siêu cấp cường giả, cũng kém xa nữ tử này. Nàng tại nữ tử này trên thân ngửi được thiên đạo khí tức. Chẳng lẽ lại là thiên đạo? Có thể một giây sau, làm nàng ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái này tuyệt mỹ nữ tử vậy mà cúi người tiến tới Giang Triệt bên cạnh rơi xuống một hôn. Long tiểu thư, chính như ngươi thấy, vị này chính là thế gian giới thiên đạo. Giang Triệt vươn tay cánh tay, đối Long Thiên Thu giới thiệu nói. Mà thiên đạo trên mặt thì là không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, không có thừa nhận, càng không có giải thích, đối với nàng tới nói. Những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Trời! Thiên đạo! Ngươi! Ngươi đến tột cùng là ai? Long nữ tam quan đều bị Triệt để phá vỡ. Thân là Long Cung Điện Hạ, nàng mặc dù tu vi thiên phú không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng nàng tự nhận là tầm mắt của mình rất mạnh, thậm chí còn ở Thiên Mệnh Người Hiệp Hội nội bộ nhậm chức, là một phương địa các chủ, ở Thiên Mệnh Người trong Hiệp Hội biết được rất nhiều cửu thiên bí mật. Thậm chí ngay cả tổ Long Long Châu bí mật đều là chính nàng tìm khắp vạn vực mới ngẫu nhiên biết được. Trong ấn tượng của nàng, thiên đạo chính là chí cao quyền hành hóa thân, là đạo diễn hóa, càng là công bằng công chính đại danh từ. Thiên đạo vô hình càng vô tính, không có khả năng hóa thành hình người, càng không khả năng chủ động đi hôn một cái nam nhân. Chẳng lẽ lại thiên đạo ra đời linh trí của mình? Long Thiên Thu trong lòng chỉ một thoáng bị sợ hãi lấp đầy, nàng tự hồ phát hiện cái gì kinh khủng đại bí mật. Một cái đủ để phá vỡ toàn bộ cửu thiên bí mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.